Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, ngã xuống xê đoạn. Liều mạng, chung quanh còn dư lại 10 người. Những cái này đều là ngày trước kề vai chiến đấu đội hữu. Nếu như không phải là bọn hắn giúp đỡ, Cao Vũ Khang cũng không khả năng đi tới ngày hôm nay. Thậm chí trở thành một châu trưởng. Hắn làm sao có thể buông tha chính mình đội hữu? Giết, giết, mọi người tất cả đều giống giận lên. Chỉ sợ bọn họ trong lòng đã nhận định chính mình sẽ chết. Tần Phong cũng biết hiện tại tình huống, muốn cùng nhau chạy trốn quá khó khăn. Nếu như chỉ là Cao Vũ Khang tự mình một người đi mà nói còn có khả năng, thế nhưng hiển nhiên Cao Vũ Khang không có cái này quyết định. Hay là đây là vận mệnh có lúc không thể thay đổi nguyên nhân. Tần Phong có thể cải biến Chu Hạo, lưu tiết vận mệnh, bởi vì bọn họ nhỏ yếu, mà Cao Vũ Khang cường đại, tối thiểu so với hiện tại Tần Phong muốn mạnh. Cao Vũ Khang sẽ không đem hy vọng ký thác ở Tần Phong trên người, do đó hướng phía một cái không đường về, một đi không trở lại, cuối cùng giúp bọn hắn một lần đi. Tần Phong trong lòng nghĩ, hướng Bạch Ly gật đầu. Bạch Ly khí thế trong nháy mắt sách thăng lên. Sau một khắc, ánh sáng màu bạc lóe ra, dĩ nhiên xuất hiện ở không trung, roi trong tay quất hướng những người Grand đó. Từng đạo không gian hiện lên, mười mấy tên người Grand tất cả đều bị không gian vết nứt cắt đứt thân thể, dường như sủi cảo như nhau ngã xuống. Những người này vốn cũng không phải là Bạch Ly đối thủ. Tần Phong truy kích mà đến, hắn hiện tại thân thể thực lực cùng C đoạn năng lực giả cũng có thể đối kháng. Như thế, những cái này bình thường người Grand cùng Tần Phong hoàn toàn có thể đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là bọn hắn hiện tại đã bị thương, càng là không có thời gian. Hắc ám bao phủ, trong chớp mắt, bọn họ mất đi ngũ giác. Hắc ám âm ảnh, Tần Phong xuất hiện ở một cái người Grand phía sau. Một đao xẹt qua, đối phương trên người thiết bị kiểm tra ra cổ này uy hiếp năng lượng, lại dâng lên một mảnh nhàn nhạt quang cháo. Thế nhưng bởi vì vừa Bạch Ly đã đánh nát qua một lần, lần này gấp gáp phòng ngự, lại có vẻ quá bạc nhược. Răng rắc, lồng năng lượng trong nháy mắt nghiền nát. Phốc, Thanh Vương đao xẹt qua một đường vòng cung, một viên to lớn đầu, đón gió bay lên, máu tươi phun cháo. Chết một người. Hắc ám âm ảnh, Tần Phong bào chế đúng cách. Bạch Ly cũng truy kích mà đến. Hai người phối hợp thiên y vô phùng. Một đội người Grand, tất cả đều tử vong. Mà lúc này, cái khác người Grand, tự nhiên phát hiện tình huống này. Chết người. Người Grand chỗ ở hoàn cảnh xã hội, tuy rằng tràn đầy tranh đấu, vũ lực trí thượng, thế nhưng lại vẫn còn xã hội pháp trị ở. Thực lực của bọn họ cường đại, cá thể sinh mạng rất khó chịu đến uy hiếp, cũng không phải cùng hôm nay nhân loại như nhau. Sinh tồn ở mà thế 200 năm sau, loại này tùy thời cũng có thể chết địa phương. Sở dĩ, đối với bọn hắn mà nói, chết người tuyệt đối là một chuyện lớn. Như thế, Tần Phong cùng Bạch Ly, coi như là đâm lỗ thủng lớn. Thế nhưng, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là do Tần Phong làm ra mà thôi. Cao Vũ Khang đám người nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly sức chiến đấu như thế kinh người, cũng là sững sờ. Mà lúc này, Tần Phong đã theo trong hắc ám bao phủ đi ra. Đi, Cao Vũ Khang cùng những người còn lại tinh thần phấn chấn. Bọn họ cũng đều biết Tần Phong lại cứu bọn họ một mạng. Tần Phong, lần này nếu có thể sống đi ra ngoài, ta liền cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Lão tử nợ ngươi một cái mạng, một đời cũng sẽ không quên. Cao Vũ Khang cười ha ha đứng lên. Tần Phong vừa chạy vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi thiếu ân tình, dĩ nhiên là cùng người khác kết bái sao? Bất quá ta thích Cao Vũ Khang cái này người, là thật khó có được. Ở trong mà thế đáng giá trở thành đồng bạn, đội hữu người. Sở dĩ Tần Phong mới nghĩ cứu hắn. Vừa lúc đó, một đạo khủng bố năng lượng khí tức truyền đến, Tần Phong trong nháy mắt, tóc gáy đều muốn dựng đứng lên. Không cần quay đầu lại, ý thức lực nhận biết ở giữa. Hắn, xem, đến theo bọn họ phía sau. Đã qua vạn m khoảng cách phù không thành trên. Bộc phát ra một đạo lóng lánh tia sáng. Năng lượng chùm tia sáng. Thậm chí không biết là năng lượng gì chùm tia sáng. Nhanh như vậy, mau đến chớp mắt liền đến. Tần Phong cũng không kịp để Bạch Ly vận chuyển không gian né tránh. Nguyên bản còn tưởng rằng tìm được đường sống trong chỗ chết Cao Vũ Khang. Nụ cười trên mặt còn vẫn duy trì. Lại sau đó một khắc, bị tia sáng này xuyên thấu thân thể. Chói mắt ánh sáng, để Tần Phong đều không phân biệt ra được cảnh tượng. Thời gian tựa hồ biến đến không gì sánh được chậm chạp. Nhưng kỳ thực, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới. Năng lượng ba động tiêu tán, quang mang biến mất, Cao Vũ Khang thân thể lảo đảo một cái. Tần Phong đứng ở hắn bên trái, thế nhưng con ngươi như cũ đột nhiên co rụt lại. Cao Vũ Khang bên phải nửa trong ngực, vai cùng cánh tay đã tiêu thất. Cao Vũ Khang mở to hai mắt nhìn, té ngửa về phía sau. Tần Phong nhất thời đưa tay đỡ đối phương. Cao Vũ Khang lại đứng không yên. Mặc dù không có bắn trúng tim, nhưng là như vậy trọng thương, đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão đại, Châu trưởng, Đoàn trưởng, chạy ở phía trước đê đoạn đội viên, nhanh chóng hô lên. Bọn họ điên cuồng chạy trở về. Quang hệ dị năng giả đã đem vô số trị hết ánh sáng rơi vào Cao Vũ Khang trên người. Thế nhưng không có tác dụng. Tần Phong thậm chí có thể cảm giác được Cao Vũ Khang nội lực chính đang không ngừng tán loạn. Tần Phong không có vận chuyển hấp tinh quyết. Sắc mặt hắn chưa bao giờ có trầm trọng. Tần Phong, ta còn nợ ngươi một cái mạng. Cao Vũ Khang gian nan mở miệng. Tần Phong không biết nói cái gì. Chỉ là mắt có chút đỏ. Tần Phong, cái này cho ngươi. Cao Vũ Khang gian nan giơ lên hoàn hảo tay trái. Đem trên ngực C đoạn huy chương lôi xuống. Cái này không chỉ là C đoạn huy chương, bởi vì chung quanh điêu khắc không giống nhau. Sở dĩ cái này huy chương đại biểu là một châu trưởng vị trí. Cao Vũ Khang không biết có thể dùng cái gì đến trả Tần Phong một cái mạng. Càng là biết, chính mình không trả được. Sở dĩ, cái này huy chương giao cho Tần Phong, dự định đem một châu trưởng vị trí cho Tần Phong. Tần Phong bắt lại Cao Vũ Khang tay. Đem cái này huy chương nhận lấy. Trịnh Thiến, lão đại. Trịnh Thiến đã lệ rơi đầy mặt, không biết nên như thế nào đối mặt này đau thương hết thảy. Cao Vũ Khang há miệng, nhưng không có thanh âm truyền ra. Thế nhưng nội lực ba động lại làm cho người phát giác ra được. Tần Phong nội lực so với Cao Vũ Khang thâm hậu. Sở dĩ lúc này Cao Vũ Khang nói hắn đã nghe được. Đem ta không gian phù văn trang bị lấy đi. Ta cá nhân đầu cuối mật mã là sinh nhật của ngươi. Tiền đề là các ngươi có thể chạy ra ngoài. Không chạy ra được cũng không có bất kỳ dùng. Chấm ngoặc kép. Cao Vũ Khang thanh âm càng ngày càng yếu. Ánh mắt của hắn lại sáng lên, nhìn Trịnh Thiến. Trịnh Thiến không phải là một cái xinh đẹp nữ nhân, lại không nghĩ rằng hai người thì ra là như vậy một đoạn quan hệ. Trịnh Thiến cũng mở to hai mắt nhìn, gần như không thể tin được nhìn Cao Vũ Khang. Cao Vũ Khang, ngươi, chấm ngoặc kép. Trịnh Thiến muốn hỏi gì, lại cuối cùng không có gì cả hỏi ra lời. Bởi vì Cao Vũ Khang đã không có bất kỳ hô hấp. Hắn đã chết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.